Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 35, cảnh sát cục kết án thông cáo tuyên bố lúc sau, trên mạng liền nhắc lên thảo phạt Phạn Già La sóng chiều. Thấy hắn sửa đổi Weibo ký tên, những cái đó ác độc nguyền rủa cùng chửi rủa lại đều biến thành cay độc châm chọc. Linh Môi Phạn Già La, ha ha ha ha, đây là Phạn Già La tân lập nhân thiết sao? Quý công tử lộ tuyến đi không được liền sửa thất thần côn lộ tuyến. Không thể không nói, Phạn Già La thật có thể làm yêu. Hắn là giới giải trí cái thứ nhất lập thần côn nhân tiết người. Lại còn có mượn cao nhất trai chết tới cọ nhiệt độ. Này cũng quá không hạn cuối. Không làm yêu hắn có thể bị Phạn Già xóa tên. Người này quả thực điên rồi. Thông linh, tiên đoán tử vong. Hắn trận này tự đạo tự diễn tuồng so Hollywood điện ảnh còn xuất sắc. Cao nhất trai cha mẹ vừa rồi cũng đã phát Weibo, bọn họ đổi chỗ cha kết quả rất không vừa lòng, đang chuẩn bị tiếp thu cha lãng phía chính phủ phỏng vấn. Lên án công khai cục cảnh sát không phụ trách nhiệm hành vi. Án tử tuy rằng kết, ta xem bọn họ cùng Phạn Già La còn có đến xé. Người này phụ một cái liên tiếp. Điểm đi vào lúc sau đó là cao nhất trạch cha mẹ Weibo. Bọn họ quả nhiên đang ở tiếp thu phỏng vấn. Cũng lần nữa đối màn ảnh hò hét. Chúng ta không tin kết quả này. Mọi người đều biết hung thủ là ai. Cảnh sát vì cái gì hai lần bắt người lại hai lần thả. Ta nhi tử một cái mệnh còn so ra kém nào đó đầu người thượng dòng họ sao. Chúng ta nhất định phải vì một trạch thảo một cái công đạo. Cảnh sát bắt lấy cái kia thu âm sư cùng một trại chỉ là bình thường công tác quan hệ. Ngày thường căn bản không có lui tới, càng chưa nói tới kết thù, không oán không thù, hắn vì cái gì muốn giết ta nhi tử. Cảnh sát cho chúng ta lý do làm chúng ta rất khó tin phục. Chúng ta mới là nhất hiểu biết một trạch người, hắn từ nhỏ liền phẩm học kiêm ưu. Cao phụ cao mẫu lại bắt đầu thao thao bất tuyệt mà quảng cáo dùm banh chính mình nhi tử có bao. Nhiều ưu tú, bọn họ hoàn toàn không thể tin cao nhất trạch bị hại thế nhưng là bởi vì một cọc làm nhục án. Hơn nữa án tử vẫn là ở hắn cao nhị thời điểm phạm phải. Sao có thể đâu, hắn cao trung thời điểm liền lời nói đều không cùng nữ đồng học nói. Hắn làm không ra như vậy sự. Cao phụ cao mẫu trước sau tin tưởng vững chắc Tiếu Kim là cảnh sát cục vì bảo Phạn Già La đẩy ra. Người chịu tội thay, bọn họ đối nhi tử ngộ hại nguyên nhân tránh mà không nói. Lại cố ý dẫn đường đại chúng hướng cảnh sát làm việc thiên tư trái pháp luật phương diện này suy. Nghĩ, chịu lầm đạo người càng ngày càng nhiều. Trang web phía dưới tất cả đều là duy trì hai vị lão nhân ngôn luận. Thả không đề cập tới Phạn Già La nhìn phỏng vấn lúc sau là cái gì cảm tưởng. Phụ trách theo dõi dư luận hướng phát triển tiểu lý thiếu chút nữa không bị cao phụ cao mẫu vô sỉ. Hành vi tức chết, hắn cuối cùng minh bạch cao nhất trạch vì cái gì sẽ biến thành một cái mặt người dạ thú. Có như vậy một đôi chẳng phân biệt thị phi hắc bạch cha mẹ. Hắn không giải oai mới là lạ. Tiểu lý lòng đầy căm phẫn mà cầm lấy con chuột. Chuẩn bị cắt bỏ một ít quá kích ngôn luận, lại phát hiện trên mạng có một cái mang theo hỏa hồng sắc bạo tự Weibo bỗng nhiên toát ra tới. Tiêu đề rất là hấp dẫn người tròng mắt, cao nhất trạch ngộ hại chân tướng. Còn có ai so tổ chuyên án càng hiểu biết cao nhất trạch ngộ hại chân tướng? Chẳng lẽ án kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ bị cái nào vô lương truyền thông công bố? Cảnh sát trong cục có bọn họ tuyến người. Tiểu lý một bên miên man suy nghĩ một bên mở ra Weibo. Lại phát hiện này Weibo có chứa virus, chỉ cần click mở liền sẽ tự động chuyển phát đi ra ngoài. Cơ hồ ở ngay lập tức chi gian liền truyền khắp toàn bộ Internet. Tiểu lý còn không kịp xử lý virus, toàn bộ tâm thần đã bị Weibo nội dung nhiếp ở. Vài đoạn video cùng một chương thật dài hình ảnh nhảy ra màn hình. Không cần người điểm đánh liền bắt đầu tự động truyền phát tin. Đoạn thứ nhất trong video xuất hiện cao nhất trạch thân ảnh. Hắn đang đứng ở tầng cao nhất bên cạnh hút thuốc, nửa khuôn mặt bị gần chỗ biển quảng cáo chiếu đến rõ ràng có thể thấy được. kia lang thang biểu tình cùng suy sút ánh mắt là tivi trước người xem chưa từng nhìn thấy. Công ty quản lý vì hắn chế tạo nhân thiết là chính trực ánh mặt trời năm hảo thanh niên. Hắn đối ngoại hình tượng luôn là rộng rãi, tích cực, chính diện, sinh hoạt cũng đơn giản mà lại thuần phác, cao trung quần áo hắn có thể vẫn luôn xuyên đến hiện tại. Cũng không phao đi, hút thuốc, uống rượu, sinh hoạt quy luật đến giống một cái lão cán bộ. Hắn hành vi đạt được rất nhiều thanh thiếu niên thậm chí với gia trưởng hào cảm ni nhưng này. Đoạn trong video hắn lại giống một cái bị đào không lại bỏ thêm vào vô số tà ác vật thể túi ra. Mặc dù khuôn mặt vẫn là như vậy tuấn mỹ, lại mang cho người cực không thoải mái cảm giác, màn ảnh ở đong đưa. Hơn nữa cách hắn càng ngày càng gần, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía quay chụp giả, khóe miệng kiều kiều, tươi cười lại không có vẻ thân hòa. Nếu này đoạn video xuất hiện ở hắn tử vong trước, nói không chừng sẽ vì hắn hút rất nhiều phấn, bởi vì như vậy hắn hoàn toàn điên đảo những cái đó tích cực chính diện hình tượng. Ngược lại lộ ra một cổ khó có thể miêu tả tà ác cảm ni, ngươi cũng tới hút thuốc. Hắn ngậm thuốc lá nói chuyện, sương khói từ hắn răng phùng ào ạt phun ra, mơ hồ hắn mặt mày, quay chụp giả hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Ngươi nhận thức Tiếu Nhụy sao? Ai? Sương khói tan đi, lộ ra cao nhất trạch kia trương không chút để ý mặt. Tiếu Nhụy quay chụp giả lặp lại một lần, cao nhất trạch cả lơ phất phơ mà búng búng khói bụi. Nói, không quen biết, dứt lời lúc sau. Hắn ánh mắt lại dần dần trở nên sắc bén lên, lạnh nhạt nói, ta nhớ không lầm nói. Ngươi giống như kêu Tiếu Kim, ngươi cùng Tiếu Nhụy là cái gì quan hệ? Ngươi không phải nói ngươi không quen biết Tiếu Nhụy sao? Vậy ngươi hà tất để ý ta cùng nàng quan hệ? Quay chụp giả tiếng nói đã mang lên cừu hận thấu xương. Cao nhất trạch cả lơ phất phơ biểu tình đã hoàn toàn đánh tan. Đem trừ một nửa thuốc lá ném xuống đất, dùng chân dẫm diệt, ép hỏi nói, ngươi rốt cuộc là nàng người nào? Ta là nàng ca ca. Nàng tự sát, đều là các ngươi làm hại. Các ngươi giam lỏng nàng. Làm nhục nàng, quay chụp video cùng ảnh chụp uy hiếp nàng, làm nàng cho các ngươi làm trâu làm ngựa, các ngươi còn buôn bán nàng, lấy những cái đó dơ tiền đi ăn nhậu chơi bời. Đặc biệt là ngươi, ngươi dùng tiểu đao ở nàng sau lưng khắc vũ nhục tính tự. Những cái đó tự biến thành vĩnh viễn đều tiêu không đi vết sẹo. Nàng sinh bệnh không dám đi bệnh viện, đơn giản là nàng sợ hãi bác sĩ sẽ kiểm tra nàng vỡ nát thân thể. Mấy năm nay, nàng là ở trong địa ngục chịu đựng tới. Nàng khi đó mới 15 tuổi a. Các ngươi như thế nào nhẫn tâm? Các ngươi này đó xúc sinh. Quay chụp giả tiếng nói càng ngày càng cao vút, nói ra mỗi một chữ đều mang theo đầm đìa máu tươi. Cao nhất trạch lạnh lùng biểu tình rồi lại một lần biến thành không chút để ý. Đôi tay hướng túi quần cắm xuống, miệt cười nói. Nói thẳng đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta không cần tiền, ta muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Ngươi loại nhân cha này không xứng đương thần tượng. Cao nhất trạch không kiên nhẫn mà đánh gãy quay chụp giả nói. Không cần tiền, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Công đạo, trên thế giới có thứ đồ kia sao? Làm ta dạy cho ngươi một cái ngoan, cho ngươi 10 vạn khối phong khẩu phí. Ngươi cầm tiền liền đi. Miễn cho giỏ che mốc nước công dã tràng, ngươi muốn cho ta thân bại danh liệt, như thế nào cái thân bại danh liệt pháp, tìm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng ta, ngươi có chứng cứ sao? Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, dấu lớn cao nhất trạch chụp đánh ót, bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình muốn nhiều phù hoa có bao nhiêu phù hoa. Ta nơi này giống như bảo tồn rất nhiều Tiếu Nhụy ảnh chụp cùng video. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Ngươi tưởng làm xú ta? Chúng ta đây liền tới nhiều lần nhìn đến đế là ai làm xú ai? Tiếu Nhụy ở trường trung học phụ thuộc thanh danh giống như thật không tốt đi. Nàng đồng học đều biết nàng là cái ghê tởm người ngoạn ý nhi. Còn phải bệnh, trên người lại dơ lại xú. Ngươi nói ta đem nàng ảnh chụp cùng video phóng tới trên mạng. Lại tìm mấy cái đồng học bạo nàng liêu. Kết quả sẽ như thế nào? người khác chỉ biết cho rằng nàng là một cái lạn người. Kỹ nữ, chết chết tử tế diệu. Mà ta đâu, ta là minh tinh, thần tượng, năm nay bầu chọn ra tới 10 giai thanh niên. Không có người sẽ bởi vì nàng mà hoài nghi ta. Nàng liền cho ta sách giày đều không xứng. Đến lúc đó ta cáo ngươi một cái lừa bịp tống tiền. Ngươi cũng chạy không được. Chơi dư luận chiến ta là ngươi tổ tông. Cao nhất chạy chậm rãi đến gần quay trục giả. Dùng bàn tay một chút vỗ đối phương gương mặt. Tùy ý vũ nhục chửi rùa. Hắn phóng đại trên mặt mãn mang theo tà ác tươi cười. Đồng tử trừ bỏ khoái ý cùng khinh miệt. Cái gì cảm xúc đều không có. Lấy như vậy tàn nhẫn phương thức đoạt lấy một cái tươi sống sinh mệnh. Hắn lại không hề áy náy. Thậm chí coi đây là nhạc. Nhìn đến nơi này, ngồi ở trước máy tính cư dân mạng từ đáy lòng dâng lên một cổ hàn ý. Mà Cao Nhất Trạch nguyên bản tuấn mỹ khuôn mặt. Vào lúc này giờ phút này thế nhưng có vẻ như vậy xấu xí. Xấu xí đến lệnh người buồn nôn. Video còn chưa kết thúc. Cao Nhất Trạch ánh mắt rời xuống. Cùng màn ảnh đối thượng, hắn chỉ là hơi hơi sửng sốt, sau đó liền cắn chặt răng cười rộ lên, người đeo camera mini, hảo hoa, cùng ta chơi tâm nhãn, tin hay không ta làm ngươi ra không được này đống lâu. Hắn lấy ra di động chuẩn bị quay số điện thoại, quay chụp giả bỗng nhiên vươn tay cánh tay hung hăng đẩy một phen. Đứng ở lan can biên Cao Nhất Trạch liền sau này phiên đảo. Tiện đà biến mất bóng dáng, trên màn hình một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Duy dư quay chụp giả thô nặng thở dốc quanh quẩn ở mỗi một cái người xem bên tai. Khiếp sợ, phẫn nộ, bi ai, khó có thể tin, đại gia còn không kịp điều chỉnh phức tạp tới cực điểm cảm xúc. Cái thứ hai video lại bắt đầu tự động truyền phát tin. Một cái cả người mùi rượu. Đầy mặt đà hồng thanh niên bị người dùng dao nhỏ xo cổ. Khóc sướt mướt nói, Tiếu ca, ta cầu ngươi đừng giết ta. Ta không muốn hại Tiếu Nhụy. Đều là Cao Phi cùng Nguyễn Diệp ra chủ ý. Bọn họ nói Tiếu Nhụy quá không thức thời. Đến hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Ta lúc ấy còn khuyên bọn họ vài câu. Nhưng bọn họ không nghe ta. Là Nguyễn Diệp cái thứ nhất động tay. Nàng đối Tiếu Nhụy lại đá lại đánh. Còn bước chúng ta cùng nhau thượng, video ở một mảnh vũng máu chung kết thúc, đệ tam đoạn video, một người đầy mặt dữ tợn thanh niên đồng dạng bị một phen chùy thủ xo cổ. Cầu xin nói, ca, đừng giết ta biết sai rồi, chúng ta lúc ấy tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ phóng ta một con ngựa, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cấp, chúng ta lúc ấy quá nhàm chán. Chỉ là muốn tìm cá nhân chơi chơi, là Nguyễn Diệp hướng chúng ta đề cử Tiếu Nhụy, nàng nói Tiếu Nhụy là cái ở nông thôn nha đầu, không cha không mẹ chỉ có một nơi khác làm công ca ca. Liên tính chúng ta đem nàng chơi tàn cũng không có việc gì. Hết thảy đều là Nguyễn Diệp khơi mào, người muốn báo thù liền đi tìm nàng, một trận thê lương kêu thảm thiết đánh gậy cái này video. Người xem còn không kịp xuyễn khẩu khí. Đệ tứ video lại bắt đầu truyền phát tin, một người dáng người nhỏ gầy, tóc thưa thớt thanh niên cuộn tròn ở giữa mặt đài cùng bồn cầu góc. Trên cổ tay cắm một chi thô to ống tiêm tràn ngập vẩn đục chất lỏng, thanh niên một bên miệng sùi bọt mép một bên xin tha. Tiếu ca, cầu ngươi cho ta đánh 120, ta thật sự không được. Tiếu ca, ta chỉ là một cái mã tử. Ngươi muốn báo thù cũng không nên tìm ta, lúc trước là Nguyễn Diệp làm chúng ta đi khi dễ Tiếu Nhụy. Nàng cùng Cao Phi đều là biến thái, bọn họ chơi đến nhất hung, cơ hồ không ta chuyện gì à, ta chỉ là hỗ trợ nhìn Tiếu Nhụy, đừng làm cho nàng chạy là được, Tiếu Nhụy sau lưng có rất nhiều tự ngươi thấy đi. Đó là Cao Phi dùng tiểu đao khắc lên đi, còn sái muối, nói là có thể làm vết sẹo lưu cả đời. Tiếu Nhụy trên người những cái đó tàn thuốc năng ra tới sẹo là Nguyễn Diệp làm. Nàng còn nơi nơi bại hoại Tiếu Nhụy danh dự. Nàng ghen ghét Tiếu Nhụy lớn lên so nàng xinh đẹp, thành tích so nàng hảo. Tưởng hoàn toàn hủy hoại Tiếu Nhụy. Người muốn báo thù liền đi tìm nàng a. Buông tha ta được chưa? Tiếu ca, ta cầu ngươi, xin tha thanh dần dần trầm thấp, cuối cùng biến mất, màn ảnh chỉ để lại một chương trắng bạch, khóe miệng mang theo bọt biển, chết thấu mặt. Thứ năm, đoạn video ở tối tăm ánh sáng chung quay chụp. Một người tuổi trẻ nữ tử bị buộc chặt ở một cái đơn người tiểu trên giường. Đôi mắt dán băng dính, miệng lại là tự do. Một đạo linh hoạt kỳ ảo giọng nữ ở nàng chung quanh quanh quần. Tựa hồ ở đọc một quyển nhật ký linh tinh đồ vật. Nghe rõ nhật ký nội dung sau, nữ tử hoảng sợ không thôi mà hô. Tiếu nhụy, là ngươi sao? Ngươi không chết, ngươi mau thả ta. Ta có thể hủy hoại ngươi một lần là có thể hủy hoại ngươi hai lần. Ta trong tay có ngươi video cùng ảnh chụp. Tin hay không ta đem vài thứ kia toàn phóng tới trên mạng. Làm ngươi cả đời không dám ngẩng đầu. Ngươi ô ô ô, một chương băng dính đường ngang màn ảnh. Dán ở nàng hôi thối không ngửi được ngoài miệng. Sau đó đó là lâu dài tĩnh mịch cùng Hắc Amani video sau khi kết thúc. Hình ảnh bắt đầu tự động truyền phát tin, từng trang nhật ký nhảy vào mi mắt, đơn giản văn tự lại miêu tả ra lệnh người khó có thể tưởng tượng bi thảm tao ngộ. Hôm nay bọn họ lại là bốn người cùng nhau, lấy gậy gộc đánh ta, làm ta quỳ gối toái pha lê cha thượng. Cao Phi dùng dao nhỏ ở ta sau lưng khắc lại tự. Ta nhìn không thấy, nhưng ta cảm giác được đến kia đều là chút cái gì. Muối tưới xuống tới. Ta đau quá, đau đến phát run, ta như thế nào như vậy dơ? Bọn họ đem ta trở thành heo chó bán, như vậy nhật tử khi nào là cái đầu? Vì cái gì ta muốn tồn tại? Ai tới cứu cứu ta? Trường Đồ đột nhiên im bặt, thay một cái video ngắn, cuối cùng một tờ nhật ký bị sớm đã khô cạn máu tươi chặt chẽ niêm trụ. Quay chụp giả đôi tay xuất hiện ở hình ảnh chung, ý đồ đem trang giấy lật qua đi. Lại như thế nào phiên đều phiên không khai. Hắn không ngừng nếm thử. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Một lần, hai lần, ba lần. Không đếm được bao nhiêu lần lúc sau. Này hai trang giấy rốt cuộc bị cặp kia bàn tay to mở ra. Mang theo tình yêu cùng tuyệt vọng từ biệt hướng hủy hoại mọi người lý trí. Chuỗi dài nước mắt rơi xuống ở nhuộm đầy vết máu trang giấy thượng. Lại đem chúng nó một lần nữa dính hợp. Cuối cùng, mấy chương ảnh chụp từ mơ hồ đến rõ ràng, dần dần triển lộ với màn hình, một người tuổi trẻ nữ hài nằm ở nghiệm thi trên đài. Mặt bộ cùng quan trọng bộ vị đều đánh mosaic, chưa từng che lấp da thịt lại che kín vết sẹo, có hình tròn bị phỏng, điều hình đau thương, còn có đan sen tung hoành tiên thương. Nhất lệnh người nhìn thấy ghê người chính là một chương phía sau lưng chiếu. Sắc bén tiểu đao lung tung khắc ra vũ nhục tính chữ cơ hồ chiếm cứ nàng phần lưng khắp da thịt. Lồi lõm trở nên trắng nhọt sẹo là nàng cả đời đều tẩy không đi sỉ nhục. Cũng là nàng khó có thể thừa nhận gánh nặng, ảnh chụp đánh tan, một hàng màu đỏ chữ to chậm rãi hiện lên. Ở tội ác chung du vịnh người, chung đem ở bi ai chung chìm nghỉ mà ni click mở này uê bua người đã hoàn toàn mất thanh. Bọn họ chỗ trống đầu óc không đủ để duy trì bọn họ biểu đạt bất luận cái gì ý kiến. Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm này một hàng tựa hồ chính chảy xuôi máu tươi văn tự. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.